cậu kéo một chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống, thì nghe thấy La Phi nói: mang trà lên mời khách. Tiểu Lưu vâng một tiếng rồi lấy trà và ấm chén từ trong tủ ra. Bạch Á Tình thấy vậy cười lớn rồi quay sang nói với cô gái bên cạnh: em thấy chưa, đội trưởng La là một người tốt, em không cần phải lo lắng đâu. Cô gái cứ ngồi sát bên cạnh Bạch Á Tinh, ngoan ngoãn như một con mèo. Ánh mắt của cô như dán vào mặt của Bạch Á Tinh, như thể trên thế giới này chỉ có sự tồn tại của một mình gã. Lúc này nghe thấy Bạch Á Tinh nói như vậy, cô mới quay sang mỉm cười với La Phi thay cho một lời chào. Sau đó cô lại quay lại khẽ nắm lấy tay của Bạch Á Tinh nói: nhưng em vẫn không muốn rời xa anh. Giọng nói dịu dàng đến vô cùng của cô gái, vừa như nũng nịu, vừa như van nài. Người bên cạnh nghe thấy cũng không khỏi thấy xốn xang. Nhưng Bạch Á Tinh ngược lại, đanh mặt lại, nói bằng giọng nghiêm nghị: không được, em phải rời xa rồi. Tôi có việc quan trọng phải làm. Các bạn thân mến, vừa rồi thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 12 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.